Con rể quyền quý, chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 431, được rồi, không cần giới thiệu người phụ nữ vừa châm biếm Lâm Ngữ Lam là kẻ ăn mày vừa sốt ruột xua tay. Có gì cần giới thiệu với một người ngoài chứ, ai còn không rõ ràng ai nữa, cô đến xin tiền, vậy thì chuẩn bị xin tiền cho tốt. Tôi giúp cậu chủ ban làm chủ, cô làm bạn gái cậu ấy, tiền này, cậu chủ ban sẽ cho cô, 350 triệu hay 1 tỷ 7, tùy ý cô. Ban Lỗ cười cười nói với Lâm Ngữ Lam, cô gái xinh đẹp, tuy rằng cô ấy quyết định giúp tôi nhưng tôi thấy cũng không tệ. Thế nào, cân nhắc đi, theo tôi một thời gian, cô muốn tiền, tôi sẽ đầu tư cho cô. Ha ha, cô gái quê mùa này thật là may mắn, có thể được cậu chủ ban để ý, cả đời này không cần phấn đấu nữa rồi. Tuy rằng người phụ nữ đó ngoài mặt cười cười, nhưng từ trong ánh mắt của cô ta vẫn có thể nhìn ra sự đó kia. Ban Lỗ là cậu chủ có tiếng trong giới này, khối tài sản vài chục nghìn tỷ của gia đình là điều hoàn toàn đáng tự hào. Lâm Ngữ Lam cười nhẹ, lạnh lùng nói, xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi. Kết hôn, Ban Lỗ nhìn Lâm Ngữ Lam, không vấn đề gì, tôi không quan tâm, ai nói cô đã kết hôn rồi thì không thể làm bạn gái của tôi chứ. Ha ha, đúng vậy, tôi nói này cô gái xinh đẹp, chuyện kết hôn này của cô lỗ vốn rồi, xem ra ông xã của cô cũng là đồ bỏ đi, lại để một mỹ nữ như vậy ra mặt giúp anh ta kiếm tiền. Một vị cậu chủ đi tới, vừa nói tay vừa nâng cằm Lâm Ngữ Lam trêu chọc. Lâm Ngữ Lam lạnh lùng trừng mắt nhìn đối phương, đưa tay tát cậu ta một cái. Tránh xa tôi ra, ôi cũng thật nóng này, người bị Lâm Ngữ Lam đánh nhìn vô với vẻ mặt vui đùa. Đây chính là chưa trải qua roi vọt sao? Lại một người khác cố tính gằn mạnh từng chữ, gây ra một tràng cười lớn. Mọi người có mặt đều biết cái gọi là roi vọt này có nghĩa là gì. Lâm Ngữ Lam nhìn những người có mặt ở đây, lúc này cô đột nhiên nghĩ đến nếu Trương Thác ở cùng cô vào lúc này thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Anh sẽ không ngại mà ra tay dạy dỗ tất cả những người đang ở trước mặt cô. Lâm Ngữ Lam lắc đầu nguôi nguẩy, xóa tan hình bóng Trương Thác ra khỏi tâm trí. Tại sao cô phải nghĩ đến con người bội bạc đó? Anh bằng lòng ở cùng người con gái khác, vậy thì cô sẽ để anh đi. Ha ha, nếu tôi là chồng của cô ấy chịu một lần roi vọt sẽ mang về cho tôi cả vài tỷ, vậy thì tôi rất vui lòng. Cô hot girl mạng Tân Miêu nói, ai nói không phải chứ, cô nói xem người cũng đã xuất hiện rồi, còn giả bộ cao quý chính là muốn bán mình với giá cao mà. Ông xã của cô ấy đúng là một tên rác rưởi, chồng cô ấy chỉ là một thứ rác rưởi. Tiếng mỉa mai lại một lần nữa vang lên khiến Lâm Ngữ Lam không thể chịu đựng thêm được nữa. Na na, tớ về trước đây, mấy ngày này tớ đều ở Đô Hải, chúng ta hẹn nhau ăn một bữa cơm. Lâm Ngữ Lam nói với Thái Na trước khi quay đầu rời đi. Đi, đi đâu chứ, cậu chủ vừa bị Lâm Ngữ Lam gạt tay đi liền ngăn Lâm Ngữ Lam lại. Cô vừa rồi đánh tôi, giờ nói muốn đi là đi sao? Ở đâu ra thứ đạo lý đó? Đúng vậy, cô đánh người rồi còn muốn đi đâu? Tần Miêu khoanh tay liếc Lâm Ngữ Lam một cái. Người xem cũng bật cười, đối với bọn họ mà nói, Lâm Ngữ Lam chỉ là một người ngoài giới, nhìn Lâm Ngữ Lam kinh ngạc bọn họ đều cảm thấy rất thú vị. Ở trong cùng của sảnh tiệc này còn có một gian phòng nhỏ khác, tuy rằng phòng này không lớn nhưng người am hiểu cũng có thể thấy được căn phòng kia chắc chắn người bình thường không thể vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên không nói đến tấm kính chống đạn dùng cho cửa sổ của phòng, bức tường cũng được làm bằng vật liệu chất lượng cao, chỉ mỗi tấm thảm trong phòng đó, một miếng nhỏ cũng đáng giá vài tỷ. Tấm thảm đó đã từng được bán đấu giá với giá 3 triệu 200 nghìn đô la Mỹ, người bình thường bước lên cũng sẽ cảm thấy hoang mang. Cách chương,